Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3429, chương 3429, tiến cung. Đột nhiên xuất hiện Diệp Lăng cùng La Xá, nhưng là đem tất cả mọi người bị dọa cho phát sợ. Cung điện này nhưng là kín gió, đây là mọi người đều biết, dù cho Thánh Tôn muốn xông tới đều không thể. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện hai bóng người? Nhưng là, khi hắn nhóm chứng kiến La Xá cùng Diệp Lăng về sau, thình lình kích động, là nhị công tử trở về. Ha ha, nhị công tử ngươi rốt cục trở về a, nhưng là để cho ta thật là nhớ a. Ngươi cũng không biết, ngươi không ở những ngày gần đây, chúng ta làm sao sống? Nhị công tử trở về, chúng ta liền có chủ kiến. Trong nháy mắt, một nửa tên đã chạy tới, vẻ mặt quyến rũ nụ cười nhìn La Xá, được kêu là một cái kích động a. Những thứ này toàn bộ đều là La Xá phía trước bộ hạ cường giả, mà những thứ khác những người đó, từng cái tắc thì là khuôn mặt âm trầm màu sắc. Trở về, ta trở về, La Xá vô cùng kích động cười lên ha hà, ta đưa ngươi trở về. Ngươi có phải hay không cũng đến lúc đó đổi hiện lời hứa với ta? Diệp Lăng hướng La Xá nhẹ giọng nói đạo. La Xá ngẩn ra, phiết Diệp Lăng liếc mắt. Ngươi là cái thá gì? Dám như thế theo chúng ta nhị công tử nói. Chán sống vì lớn mật, có biết hay không nơi đây là địa phương nào? Như vậy tùy tiện không coi ai ra gì. Ta xem ngươi có phải muốn chết hay không? Trấn áp ngươi, hừ, tiễn chúng ta nhị công tử trở về, đó là phúc khí của ngươi, ngươi lại vẫn dám muốn cam kết gì, tiễn ngươi đi chết ngươi cảm thấy thế nào a? Ha ha, La Xá sau lưng những tên kia, thình lình hoành hành ngang ngược đứng lên, khuôn mặt kiệt ngạo màu sắc, căn bản là không có đem Diệp Lăng cho đặt tại trong mắt. Câm miệng! Từng cái vẫn là cái này bức đức hành. Muốn chết sao? Đi, ta dẫn ngươi đi. La Xá hướng thân sau mọi người quát lên, chợt mang theo Diệp Lăng hướng cung điện một góc đi tới. Mà đang ở này lúc, những thứ kia đi theo La Xá người phía sau trực tiếp đã chạy tới. Công tử, ngươi là muốn đi vào Bỉ Ngạn Hoa Cung? Một tên nhẹ giọng nói đạo. La Xá gật đầu. Bỉ Ngạn Hoa đều bị quốc sư cho mang đi, nói là đại nạn buông xuống. Cái này Bỉ Ngạn Hoa đặt ở ta Phong La Thân Vương phủ chung không an toàn, hắn trước mang đi. Hiện tại bí mật cung điện bên trong, đừng nói liền Bỉ Ngạn Hoa, liền sợi lông đều không. Tên kia vội vã trầm giọng nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, khuôn mặt sắc thình lình âm trầm, trong tròng mắt hàn quang lóe lên, từng tia sát cơ bắt đầu di chuyển hiện ở ngoài thân thể hắn. La Xá cảm giác được cái này đáng sợ sát cơ về sau, khuôn mặt sắc thình lình bạch, hắn có biết Diệp Lăng đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Một ngày bão nổi lời nói, nơi đây tất cả mọi người phải chết. Đi, trước, vừa nói chuyện, La Xá mang theo Diệp Lăng đi tới cung điện một góc. Nơi đây trống rỗng, tường bình chỉnh, mà La Xá đem để tay ở một mặt thông thường trên tường. Nhẹ nhàng nhấn một cái, ông, mặt tường đột nhiên lõm đi vào, mà sau một cái cửa xuất hiện ở trước mặt hai người. La Xá hướng Diệp Lăng khiến cho cái nhãn sắc, hai người trực tiếp tiến vào bên trong nhà. Chỉ là tiến vào gian nhà sau, hai người không khỏi tự chủ đều lắc đầu. Cái nhà này quả nhiên trống rỗng, đừng nói cái gì Bỉ Ngạn Hoa, thậm chí liền cục gạch đều nhìn không thấy, chỉ bất quá còn có một tia khí tức quỷ dị ở trong đó lưu lại. Đáng chết, thật bị quốc sư cướp đi. La Xá cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, mà sau khuôn mặt sắc hơi có chút không đúng lắm. Chiến Chiến nguy nguy nhìn Diệp Lăng, rất sợ hắn phát cuồng. Diệp Lăng hít sâu một hơi, mà sau cười rộ lên. Không sao cả, tạm thời theo ngươi ra cho mượn đi đồ đạc. sớm muộn phải trả lại. Đến lúc đó ta lại đến lấy là được. Diệp Lăng lời nói, Lệnh La Xá sắc mặt biến thành khẽ biến. Hắn hướng bốn phương tám hướng nhìn, được kêu là một cái cẩn thận một chút a. Trong phòng này căn bản là không có người khác. Diệp Lăng a, ngươi là không biết a, đây chính là quốc sư a. Hắn lấy đi đồ đạc nào có còn, dù cho hắn muốn, cha ta cũng không dám muốn a. La Xá chiến chiến nguy nguy nói đạo. Nói xong lời này, phảng phất rút ra trong cơ thể hắn khí lực tựa như. Diệp Lăng tức thì vui đứng lên. Cảm tình hàng này là sợ quốc sư trả thù a, cho nên nói chuyện trước còn bốn chỗ nhìn. Chẳng qua La Xá lời nói, làm cho hắn cũng có chút phát hiện cái này quốc sư bá đạo chi chỗ. Lại nói đi, như quốc sư không trả lời nói, vậy thì, cái này cũng không trách ngươi. Chẳng qua từ giờ trở đi, ta nhiệm vụ xem như là kết thúc. Diệp Lăng mỉm cười, chợt xoay người rời đi. Ai ai ai, La Xá vội vã đuổi theo ra đến. Hắn còn trông cậy vào Diệp Lăng giúp hắn trấn áp đại ca hắn. Nhưng sau cướp đoạt Phong La Thân Vương tước vị đây, làm sao có thể thả hắn ly khai? Công tử, hiện tại lão gia cùng đại công tử toàn bộ đều đi hoàng cung. Ngươi đã trở về, có phải hay không cũng muốn quá khứ? Đang ở La Xá mới vừa lúc chạy ra, một tên tiến đến bên cạnh hắn, ngưng tiếng mà hỏi. Mà này thì Diệp Lăng sớm đã ly khai đại điện. La Xá thấy này lắc đầu, tựa hồ cảm giác được rất đáng tiếc, nắm tay nắm chặt cắn răng. Đi, đã tới thì đi, nếu không, ta cái nào có bất kỳ tồn tại cảm giác. La Xá trầm nói rằng, hơn nữa, ta tìm được khôi phục tu vi phương pháp. Mấy người các ngươi cũng từ giờ trở đi, làm theo lời ta nói. Tước vị này ta muốn đoạt lại. La Xá vẫy tay, hướng bên cạnh tên kia nhẹ giọng nói đạo, chợt lại bí mật nói mấy câu nói, mà sau liền trực tiếp ly khai cung điện. Lúc này Diệp Lăng tắc thì là bay ra Phong La Thân Vương phủ chung, hướng hoàng cung chỗ bay đi. Bỉ Ngạn Hoa bị quốc sư mang đi, đây là duy nhất manh mối. Nếu như hắn muốn tìm Bỉ Ngạn Hoa lời nói, vậy trừ đi hoàng cung tìm kiếm quốc sư bên ngoài, không có bất kỳ xử lý pháp, trừ phi hắn buông tha, đi cái khác hiểm địa tiếp tục tìm kiếm. Nhưng là, cái kia nói dễ vậy sao? Rộng lớn hoàng cung, phảng phất bị một tầng huyết sắc lồng cháo ở trong đó. Rất xa Diệp Lăng cũng cảm giác được trong hoàng cung có từng đạo kinh thiên sát phạt ở bộc phát. Cái này hoàng cung cửa vào chỗ, càng là từng cổ thi thể nằm, chết không nhắm mắt trợn to hai mắt, tiên huyết gay mũi, tưởng chừng như là a tị địa ngục một dạng. Giết a, đột nhiên, xa chỗ truyền đến nhiều tiếng nộ sát thanh âm, Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, điểm mũi chân một cái phi thẳng đến xa chỗ lao đi. Chỉ bất quá không có phi rất xa, hắn liền chứng kiến một màn kinh người. Khắp nơi thiên bên trong, rậm rạp chằng chịt thân ảnh đang điên cuồng chém giết lấy. Trong đó thánh tôn tối thiểu không được hạ 20. Hơn nữa toàn bộ đều là cả người nhuốm máu. Trong đó còn có dương phi hổ, phô thiên cái địa một dạng a, nhất định dày không ra phong. Thậm chí Diệp Lăng cảm giác được chịu tới đây ảnh hưởng. Cái này hoàng cung bốn phía pháp tắc đều biến, có chút bị bóp méo tựa như. Đang ở này lúc, ở Diệp Lăng bên phải xa chỗ, càng là truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa thanh âm. Diệp Lăng rất rõ ràng, đây là lực lượng va chạm mà sinh ra bạo tạc. Rầm rầm hiu, đủ 34 đạo thân ảnh sông thiên, tản ra thình lình toàn bộ đều là thánh tôn lực. Hầu như muốn đem thiên địa đều cho vặn vẹo một dạng. Khủng bố vô biên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.